Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 53, nhanh chém quả thực năng lực giả. Một kiếm sự tình, 3/5, hắn là đang làm gì? Vì sao bả đao rút ra một ít tiết phía sau, lại lần nữa cắm vào vỏ đao lại bên trong? Lẽ nào hắn chứng kiến ta quả thực năng lực phía sau? Tâm lý kiêng kỵ, hết thảy không dám dùng đao cùng ta đánh. Đầy bôn chứng kiến ta va cử động, mắt Chariton lúc lóe lên một nồng đậm nghi ngờ. Quên đi, mặc kệ hắn nghĩ như thế nào, ta chỉ cần đưa hắn xé nát là được rồi. Đang ở đây bôn không hề ngẫm nghĩ, dự định trực tiếp tiến lên đem ta va xé nát thời điểm. Một cỗ không gì sánh được mãnh liệt đau nhức trong nháy mắt từ hông bụng truyền đến. Ngay sau đó suy yếu, cảm giác vô lực tùy theo tịch quyển toàn thân. Hắn rõ ràng đao cũng chưa từng rút ra đi ra ta là làm sao trúng đao. Đầy bôn hai mắt trừng lớn, khó có thể tin nhìn thoáng qua chẳng biết lúc nào xuất hiện tại chính mình eo chỗ giữ tợn vết đao. Sau đó thân thể hắn về phía trước một cái lảo đảo. Cả người liền nằm ở ta va chân bên, người này còn giống như không chết. Nami có điểm hiếu kỳ dùng tam tiết côn gõ một cái đầy bôn sau lưng. Phát hiện thân thể của đối phương đích thật là như cứng như sắt thép cứng rắn. Lại chết như vậy, không khỏi có điểm lãng phí, coi như là phế vật đều có thể thu trở về lại dùng. Huống chi là một cái năng lực giả, ta muốn đem hắn lưu cho Zoro luyện tập, vừa lúc hắn ăn nhanh chém quả thực. Thực lực mặc dù bình thường vậy, nhưng thân thể xác thực đủ cứng rắn. Người như vậy tuyệt đối là trợ giúp kiếm sĩ lĩnh ngộ trảm thiết lực tốt nhất bia ngắm. Ta và nhìn cũng không nhìn đây bôn liếc mắt. Hắn phi thường rõ ràng bản thân mới vừa một đao kia đối với đây bôn tạo thành thương thế nặng bao nhiêu, dù cho đối phương là ăn nhanh chém quả thực nhanh chém người. Không có 4-5 tiếng cũng tuyệt đối không có biện pháp từ dưới đất bò dậy. Thực sự là thương cảm a. Nami nghe vậy, không khỏi thương hại nhìn thoáng qua đây bôn. Nàng có thể tưởng tượng được tới, ở đây bôn sinh mệnh sau cùng trong 5 tháng, mỗi ngày trải qua tuyệt đối là không ngừng bị người chém sinh hoạt. Đi thôi, nơi đây giao cho Zoro tới xử lý là được rồi. Chúng ta đi thăm dò địa hình, áp cũng vẽ bản đồ số liệu cùng với tiếp tế tiếp viện hàng hải vật tư a. Một kiếm kết quả tổ chức Baroque một sau đó, Tava sẽ không ở nhìn nhiều tổ chức Baroque một đám cao cấp đặc công cùng Roronoa Zoro giữa chiến. Đấu, trực tiếp mang theo Nami đi vào trong tiểu hoa viên. Xem ra, ta không thể sẽ cùng các ngươi lãng phí thời gian. Roronoa Zoro chú ý tới Tava rời đi thân ảnh. Hai mắt nhất thời tản mát ra vẻ hung quang. Rõ ràng bị một đám đặc công vây công, hắn lúc này trên người đã nhiều hơn rất nhiều đạo vết thương. Nhưng cái này phút chốc, trước mặt hết thảy cao cấp đặc công chứng kiến cái kia quỷ khí âm trầm ánh mắt lúc, tâm lý đều cảm thấy một hồi rét run. Tam đao lưu hắc thằng đại long quyền. 3 giờ sau đó, ta và cùng Nami lần nữa phản hồi thuyền hải tặc đỗ giờ địa phương. Thấy đã là khắp nơi cao cấp đặc công thi thể. Các người cũng đi quá lâu à. Roronoa Zoro đứng ở mạn thuyền, đối với hai người vừa đi chính là 3 giờ mà cảm thấy có điểm nghi hoặc. Ở trong tiểu hoa viên gặp một ít chuyện, bất quá đều xử lý tốt. Tava chỉ là thuận miệng nói một câu, cũng không có nói tỉ mỉ ở trong tiểu hoa viên chuyện đã xảy ra. Vừa rồi ta đã hỏi, những tên kia là chịu vương hạ thất võ hải Crocodile chi mệnh đến đây giết ngươi. Còn như Crocodile tại sao muốn làm như vậy? Bọn họ không ai biết. Đối với lần này, Roronoa Zoro cũng không còn truy vấn, mà là trực tiếp đi xuống thuyền vừa đem Tava mang về đạm thủy. Rau dưa, nguyên liệu nấu ăn đều vận chuyển lên thuyền, vừa hướng Tava nói rằng, cái gì? Vương hạ thất võ hải quái vật kia hải tặc làm sao biết bỗng nhiên tìm tới chúng ta? Nami nghe vậy, sắc mặt khẽ biến thành hơi có bắn tỉa bạch. Haku, dù cho nàng cái này mới vừa đổi nghề hải tặc tiểu bạch cũng biết ở vĩ đại tuyến đường an toàn bên trong, vương hạ thất võ hải cái này 5 chữ đại biểu cho cái gì? Đầu tiên là Momonga, lại là Nico Robin, hiện tại lại tới một cái crocodile, sự tình thật là trở nên càng ngày càng thú vị. Quả nhiên, vĩ đại tuyến đường an toàn phấn khích cùng huyền bí hoàn toàn chính xác không phải Đông Hải có thể. So sánh với Nami kinh hoàng, Tava sau khi nghe trên mặt chẳng những không có chút nào ngoài ý muốn. Ngược lại còn lộ ra một nụ cười ý vị thâm trường. Chúng ta đây còn đi Alabasta sao? Nami có điểm thấp thỏm hỏi. Cái này phút chốc, nàng đã minh bạch phía trước Nico Robin nói cái này một đường không yên ổn là có ý gì. Nguyên lai là chỉ điểm bọn họ ở đi Alabasta, cái này dọc theo đường đi sẽ gặp phải vương hạ thất phó. Hải, đương nhiên phải đi, đừng quên. Ngươi nhưng là phải vẽ ra bản đồ thế giới Nami, thiếu Alabasta một bộ phận kia, vậy ngươi bản đồ thế giới khả năng liền không hoàn chỉnh. Tava tự tay nhẹ nhàng mà xoa Nami mái tóc, chờ hắn đem Nami nội tâm không động viên bình. Roronoa Zoro đem vật tư đều vận chuyển sau khi lên thuyền. Bọn họ liền lần nữa dương phàm xuất phát, hướng phía Alabasta lay động đi. Mr. Không, người phái đến vườn hoa nhỏ 13 danh cao cấp đặc công hiện đã toàn quân bị diệt. Đang ở Tava đoàn người đi thuyền rời đi không đến thập phút. Một đạo thân ảnh yểu điệu bỗng nhiên đi tới tổ chức Baroque một đám đặc công thi thể trước mặt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.